Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, Hà Vì Người Tốt. Ta là Iniesta, xuất phát tiến về Storm 2 trước đó. Andrea đem có quan hệ phiến khu vực này bản ghi nhớ đọc hiểu một lần. Bị phong ấn anh Linh Điện ngay tại Storm 2 trên không, làm anh Linh Điện chủ nhân. Odin đương nhiên cũng bị ghi lại trong danh sách. Có quan hệ Odin ghi chép bên trong có đề cập tới một điểm. Bởi vì Lốc Cần chết đi, vị này thủ tịch người quản lý hạn chế bộ phận giải trừ. Từ trước kia hoàn toàn vô pháp rời khỏi anh Linh Điện. Biến thành có thể có hạn độ tại Storm 2 hoạt động, làm Titan thủ hộ giả một viên. Nếu như Odin lấy nguyên bản kim loại thân thể hành động không khỏi quá mức dễ thấy. Bởi vậy hắn tại hạ giới hành động lúc vì chính mình hóa thân bộ một lớp da. Một tầng phổ thông Vericun da. Andrea nhiều hứng thú hai tay ôm ngực đứng tại trung tâm quảng trường phía ngoài đoàn người. Mặc dù thân hình cao lớn Vericun cơ hồ đem hắn ánh mắt hoàn toàn ngăn trở. Nhưng đống người bên trong truyền ra to thổi bức âm thanh lại có thể rõ ràng truyền vào ba người. Trong tai, Onyxia không hiểu dùng bả vai đỉnh đỉnh Andrea phía sau lưng, làm sao dừng lại rồi. Không phải muốn đi tìm kiếm vô cơ hỏi thăm tiến về anh Linh Điện phương thức sao? Andrea nhún vai một cái nói, không cần phiền toái như vậy. Bây giờ chúng ta có lẽ có thể có càng nhanh gọn con đường. Trong đám người thổi bức đại vương, một bên uống vào Vandisdo Vericun cung cấp mật rượu, một bên miệng lưỡi lưu loát giảng thuật Odin bắt được cự lang Fenri kinh lịch. Bởi vì Nael làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc, Andrea bọn người đến Vandisdo là đã là hồng hà đầy trời đang lúc hoàng hôn. Vericun một ngày làm việc thời gian sớm đã kết thúc. Đầu chọc phù văn sư từ hoàng hôn một mực nói đến trăng lên giữa trời. Vẫn chưa thỏa mãn Vericun nhóm lúc này mới tương hỗ thảo luận tán đi. Chuẩn bị riêng phần mình chìm vào giấc ngủ vì ngày mai sáng sớm làm chuẩn bị. A tương đương, cuối cùng uống xong một ly lớn rượu mạch. Đầu chọc phát ra thư sướng tiếng thở dài, đem còn lại cá nướng lung tung nhét vào miệng bên trong. Kết thúc một ngày thổi bức lịch trình, Vericun phủi mông một cái đứng lên. Bước chân chuẩn bị hướng ngoài thôn đi đến. Bên kia đầu chọc, xin chờ một chút. Khiến người khó chịu xưng hô để phù văn sư nhíu nhíu mày. Nhưng hắn hay là dừng bước lại xoay người lại. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là ba tên chủng tộc đặc thù giống nhau người xa lạ. Bởi vì Surama cùng Storm 2 thương đội vãng lai. Phù văn sư gặp qua cái này tên là Nael chủng tộc. Nael, ta dự định trở về đi ngủ. Các ngươi có chuyện gì? Andrea tận lực dùng yếu ớt lực lượng bóng tối áp chế lực lượng của ba người gợn sóng. Để bọn hắn xem ra tựa như du lịch phổ thông mạo hiểm già. Ngươi tốt, phù văn sư, có thể thỉnh giáo một chút tên của ngươi sao? Phù văn sư nhăn lại lông mày đến nay không có tản ra. Hắn luôn cảm thấy trước mắt ba người này có gì đó quái lạ. Ta gọi Havi, các ngươi đến cùng có chuyện gì? Ta không thích quanh co lòng vòng. Nói thẳng đi, Andrea cởi mở cười cười. Havi tiên sinh ngươi tốt. Ta gọi Iniesta, chúng ta tới tìm ngươi xác thực có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Trước đổi một chỗ yên tĩnh đi. Onyxia lông mày có chút chớp chớp, biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía nói nhãm Andrea. Iniesta là cái quỷ gì? Móc lửng chấm chấm, căn cứ đối tự thân thực lực tự tin. Phù văn sư Havi kẻ tài cao gan cũng lớn dẫn đường hướng Vandisdo đông phương nam dạo bước tiến. Lên, Storm 2 ban đêm phi thường yên tĩnh. Bởi vì có nghe đồn Hen 2 sứ giả sẽ tại ban đêm rời khỏi Tyscon Harbor câu hồn. Đại đa số Vericun không có ban đêm hoạt động thói quen. Cho nên, Harvey dường như không khác mở miệng hỏi, các ngươi có cái gì chuyện trọng yếu muốn cùng ta đàm?